Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 128, trái. Ào ào ào, to lớn mà khiến người ta thán phục Twister lần thứ hai xuất hiện ở Nham Thạch đối với chiến. Trường chính là trên, từ những người tùy ý nát tan Nham Thạch bên trong, tất cả mọi người tại chỗ đều không có tâm sự đi hoài nghi cái này Twister uy lực khủng bố cùng. Thương tổn, Raiden, nú cần con mắt vào lúc này tràn ngập tơ máu. Hắn nhìn cái kia cực kỳ to lớn Twister, cũng là cực kỳ lo lắng lớn tiếng la lên. Raiden cũng là bị Kinger Twister tập kích. Như vậy nói Raiden cũng là muốn vạn sự hưu đã xong sao? Trên bục bình luận, người chủ trì âm thanh lần thứ hai vang lên. Cũng là lần thứ hai nói ra ở đây phần lớn khán giả tiếng lòng. Lúc này, đối với nú cần có thể chiến thắng nào ý nghĩ này, hầu như hết thảy khán giả cũng là đã từ bỏ. Người tinh tường đều là có thể thấy được. Hai bên Pokemon thực lực chênh lệch thực sự là quá lớn. Đạt đến căn bản là không tồn tại bất kỳ sự hồi hộp gì. Vì lẽ đó vào lúc này, nhìn cái kia càng quyển càng mạnh mẽ liệt Twister, ở đây khán giả cũng là có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Bọn họ phảng phất là nhìn thấy cuối cùng Raiden từ giữa không trung trên té xuống tình cảnh. Trên thực tế, người biết tại sao ta căn bản cũng không có dự định để Kinger tránh ra ngươi Raiden Hondryu sao? Lẽ nào ngươi còn không biết chính là bởi vì quá mức sốt ruột mới sẽ làm Raiden rơi vào nguy cơ sao? Mà vào lúc này, nào cũng là lần thứ nhất nhìn về phía cách đó không xa nú cần. Mà này lần thứ nhất mở miệng. Nào âm thanh chính là có vẻ hơi nghiêm khắc. Cái gì? Người nói cái gì? Nú cần sững sờ. Ánh mắt chi không ba bên trong cũng là có cực kỳ nồng nặc không giảng hòa nghi hoặc. Hondryu cái này tuyệt chiêu giả như là ngang nhau cấp so với mình muốn cao đối tượng. Là không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn. Nào từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn Kinger đẳng cấp cực kỳ có lòng tin. Vì lẽ đó đánh từ vừa mới bắt đầu, nào sẽ không có dự định để Kinger đi tiến hành bất kỳ động tác né tránh. Bên trong đại sảnh, Brock sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị nói rằng, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Brock bên người Ash cùng Misty đều là chăm miệng một lời lẩm bẩm nói. Kinger, liền dáng dấp như vậy kết thúc được rồi. Ở cùng nú cần nói xong cuối cùng một câu nói sau khi, nào cũng là vung tay lên. Truyền đạt cuối cùng tấn công chỉ lệnh. Ô ô, giữa trời âm thanh hạ xuống. Kinger cái kia ở Twister bên trong bóng người cũng là tựa hồ là phát sinh một tiếng to rõ long. Ngâm, ngay lập tức, Twister trong nháy mắt tiêu tan. Ở cái kia nham thạch sân bãi giữa không trung bên trên, Raiden tràn đầy vết thương từ trên bầu trời té rớt. Mà Kinger bóng người cũng là theo Raiden hạ xuống mà cấp tốc trở lại nào trước người. Raiden từ trên trời tầng tầng ném tới mặt đất, cát bụi tản đi sau khi, tất cả mọi người tại chỗ cũng là có thể nhìn thấy lúc này Raiden cái kia toàn bộ thân thể đều là đã hãm ở mặt đất bên trong, mà ở hắn sắt thép trên thân thể, lít nhà lít nhít màu trắng dấu vết cũng là cực kỳ rõ ràng. Hống hống, hống hống, có điều, Raiden mặc dù là chịu đến như vậy thương tổn nghiêm trọng, nhưng cũng là vẫn là kiên trì đứng lên đến. Thế nhưng vào lúc này, Raiden không cần nói là đứng lên đến rồi. Hắn có thể hay không đem thân thể của hắn từ trên mặt đất nhổ ra đều vẫn là một vấn đề. Được rồi, khổ cực ngươi, Raiden, chấm ngoặc kép, mà nhưng vào lúc này, một bóng người cũng là đi Raiden phía sau. Dùng hai tay của hắn chậm rãi chạm đến Raiden trên người cái kia lít nha lít nhít vết thương. Mà tiếng nói của hắn vang lên. Raiden cũng là chậm rãi quay đầu. Nhất thời, Raiden con mắt có chút lay động lên. Ở Raiden phía sau, nú cần mím môi. Cũng là cực kỳ miễn cưỡng cười nói. Người đã phi thường nỗ lực. Còn có những đồng bọn khác cũng giống như vậy. Là ta mù quáng tự tin dẫn đến các ngươi thất bại. Raiden ngươi có thể lại cho ta một cơ hội. Chúng ta đồng thời nỗ lực. Chấm ngoặc kép. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Raiden cúi đầu. Nhìn qua cũng là đối với nú cần cực kỳ thân mật cùng. cảm tạ ngươi. Raiden, nú cần lệ mục lấp lóe. Lúc nói chuyện cũng là nhìn về phía một bên trọng tài. Nói thật, ta chịu thua. Nói xong, nú cần cũng là ở đem Raiden thu về sau khi trở lại hắn nguyên lai vị trí. Bởi nú cần tuyển thủ chịu thua. Vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng cuối cùng là Nao tuyển thủ. Nhìn nú cần trở lại vị trí của chính mình sau khi trọng tài cũng là phát ra tiếng âm. Ở lúc nói chuyện, trọng tài cũng là rất cho nú cần mặt mũi. Đây đương nhiên là xem ở nú cần cùng hắn Pokemon trong lúc đó cái kia sâu sắc hữu nghị mặt trên. Trở về đi, Kingdra, lần này làm rất khá. Sau khi còn muốn xin nhờ ngươi a. Trọng tài âm thanh hạ xuống sau khi Nao cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó một bên cổ vũ Kingdra, một bên cũng là thu hồi Kingdra. Đối với Nao mà nói, chỉ cần mình thăng cấp là có thể. Còn đối thủ là bởi vì nguyên nhân gì thua, vậy thì cùng hắn không có giữa len sợi quan hệ. Vì lẽ đó đang đối mặt trọng tài rõ ràng là cho nú cần để lại rất nhiều mặt mũi lời nói. Nao tự nhiên là không đáng kể. Sau khi, bởi vì một số nguyên nhân, Nao cũng là rất nhanh liền rời đi nham thạch đối với chiến trường chính là vị trí hội trường. Mà ngay ở Nao rời đi nơi này sau khi, một ít phóng viên cũng là vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Có điều lúc này bọn họ đến nơi này cũng chỉ có thể nhìn thấy Nao đã là từ từ bóng lưng biến mất. Chờ một chút, tính chất tượng trưng la lên vài tiếng sau khi, những phóng viên này cũng là không có cách nào xoay người rời đi. Bọn họ mặc dù là phóng viên, thế nhưng giả như nói dự thi tuyển thủ là không muốn tiếp thu phỏng vấn, bọn họ cũng là không thể miễn cưỡng. Nao rời đi hội trường sau khi tự nhiên cũng là cùng đã sớm ở bên ngoài hội trường diện chờ hắn Sabrina hội hợp, hai người đồng thời đi đến Pokemon trung tâm. Ở Nao đem Kingdra giao cho nơi đó roi sau khi, bọn họ cũng là tiếp tục bắt đầu ở Indigo hội trường phụ cận đi dạo lên. Nao kết thúc thi đấu xem như là sớm. Vì lẽ đó hiện tại liên quan với cuộc kế tiếp đối chiến phân phối cùng đối với chiến trường chính là phân phối cũng đều vẫn không có đi ra. Nao, người ở kết thúc Indigo đại hội sau khi liền muốn rời khỏi sao? Hai người đi tới, Sabrina cũng là bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía Nao, cặp kia đại đại mà lại tràn ngập linh khí con mắt cũng là nhìn kỹ Nao. Ân, Nao cũng không có ẩn giấu Sabrina cái gì, cũng là trực tiếp gật đầu nói, dù sao ta cũng không tính là một cái người không phận sự a. Sabrina không tiếp tục nói nữa, vẫn là tự mình tự đi tới. Mà sau lưng nàng, Nao nhưng là có chút bất đắc dĩ ngạch lắc lắc đầu, chậm rãi theo Sabrina. Mãi đến tận đi rồi đã lâu, Nao cùng Sabrina hai người đều là đi ra dòng người phồn thịnh khu vực thời điểm, Sabrina mới là lần thứ hai dừng bước, xoay người, mím mím miệng, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm quay về Nao nói rằng, ta gặp ở lại thành phố Saffron, khỏe mạnh kế thừa Saffron Gym, đến thời điểm, người phải tới thăm ta, chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, liền ngay cả Sabrina chính mình cũng không có phát hiện nàng sắc mặt chính mình đã là đỏ bừng một mảnh, người yên tâm đi, Sabrina, cũng thời điểm ta còn hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ ta a. Nao nhìn lúc này dưới ánh mặt trời rút đi băng sơn bề ngoài có vẻ đặc biệt mỹ lệ Sabrina, cũng là mỉm cười nói. Đối với Sabrina lúc này làm ra quyết định, Nao cũng không có rất bất ngờ. Xác thực, chỉ có ở xem Sabrina như vậy mất đi gia đình cảm tình sau khi mới sẽ hiểu gia đình ấm áp quý giá. Giả như nói, Sabrina từ bỏ gia đình, lựa chọn cùng Nao đồng thời tiếp tục lữ hành, cái kia trái lại không giống như là Nao trong ấn tượng Sabrina. Cũng chính bởi vì vậy lúc Sabrina làm ra quyết định này, Nao cũng là sẽ cảm thấy Sabrina sau đó sinh hoạt sẽ càng ngày càng hạnh phúc tốt đẹp. Nao, đột nhiên, Sabrina nhẹ giọng nói rằng, hả, Nao sững sờ, cũng là nghi hoặc nhìn về phía Sabrina. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, trên môi xúc cảm cũng là để Nao theo bản năng trợn to hai mắt. nhìn cùng hai mắt của chính mình hầu như không có khoảng cách Sabrina cái kia vi hợp hai mắt. Nào cảm thấy tất cả những thứ này làm sao đột nhiên đến rồi. Mà liền ở một khắc tiếp theo. Nào chính là cảm giác được chính mình trên môi xúc cảm biến mất. Cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép. Lẩn quẩn bên tai Sabrina lưu cho mình cuối cùng ba chữ. Nào nhìn Sabrina liền như thế chậm rãi ở trước người của chính mình sử dụng teleport rời đi. 740 mà khi Sabrina bóng người thật sự biến mất sau khi. Nào cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cảm giác mình trên người lưng trái đúng là càng ngày càng nhiều. Sau khi, nào cũng là trở lại phòng khách tuần tra trung tâm. Cũng là ở nơi đó nào nhìn thấy trước hoang mang rời đi chính mình Sabrina. Mà Sabrina ở nhìn thấy nào sau khi cũng là theo bản năng đỏ bừng mặt cười. Cũng là có chút thẹn thùng không dám cùng nào chủ động mở miệng nói chuyện. Liền, nào cũng là chỉ có thể đi tới Sabrina trước người. Bất đắc dĩ nói, người biết người hiện tại xem cái gì sao? Cái gì? Sabrina nghe nào âm thanh. Cũng là có chút e thẹn không dám nhìn tới nào con mắt. Phiết đầu hỏi, lại như là một cái ăn vụng đại nhân đồ vật đứa nhỏ. Ha ha, nào cân nhắc nở nụ cười. Cũng là nói, cái gì a? Sabrina sững sờ, cũng là có chút oán trách đối với nói xuông nói. Sau khi đối chiến vẫn là đều đâu vào đấy kéo dài tiến hành. Nào những người quen môn vẫn là cực kỳ thuận lợi toàn bộ thăng cấp. Mà nào cũng là sau khi toàn bộ đối chiến sau khi kết thúc biết rõ bản thân mình của kế tiếp đối. Chiến đối thủ cùng sân bãi. Komaki thật không? Còn có sân băng đối chiến. Chấm ngoặc kép. Nào xem tài liệu trong tay thẻ. Vẻ mặt cũng là cái kia cực kỳ hờ hững lẩm bẩm nói. Komaki. Tựa hồ chính là hắn Bidro đời trước chủ nhân đi. Từ khi nào lần trước cùng hắn ở Safari Zone giải quyết ân oán sau khi. Nào chính là có chút lãng quên người này. Hiện tại gặp gỡ. Nào cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày mai. Nào vẫn là rất sớm nổi lên giường. Ở kết thúc sáng sớm thể dục buổi sáng sau khi. Nào cũng là ôm một chút giải sầu ý nghĩ đi ở Indigo cao nguyên trong thành thị trên đường cái. Mà vào lúc này, một bóng người xinh đẹp cũng là xuất hiện ở nào bên người. Mà nào nhưng là không chút nào bất ngờ cười nhạt. Nói rằng, Sabrina, này quái đáng sợ. Chấm ngoặc kép, ta xem không có a. Chấm ngoặc kép, thiến ảnh hé miệng cười. Nhìn nào tầm mắt cũng là tràn ngập ôn nhu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.